Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 402, Linh Khê Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua đóng chặt động phủ cửa lớn, Lâm Xuyên khóc không ra nước mắt tơ lắc đầu, hắn quay người ly khai Bát Hoang Phong khá tốt hắn không có đem tâm tư ký thác vào cái này hỏa phần Bát Hoang bên trên, bằng không mà nói liền thực bị Lâm Cẩn cho lừa thảm rồi. Một đường bay nhanh về lại Tiểu Linh Phong, Lâm Xuyên trực tiếp tiến vào phía sau núi động phủ. Linh Tuyền trong phòng tu luyện ảnh phân thân tại an tĩnh khoanh chân tu luyện. Giải, Lâm Xuyên hai tay kết ấn, nguyên bản tu luyện thân ảnh bịch một tiếng hóa thành màu trắng sương mù biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, Lâm Xuyên cảm giác được tu vi của mình hơi động một chút, tăng trưởng một chút, đúng là trong khoảng thời gian này ảnh phân thân tu luyện kết quả. Xem ra ảnh phân thân không có vấn đề, ta có thể tùy thời cởi bỏ ảnh phân thân, từ đó thu hoạch được hắn tu luyện thành quả. Lâm Xuyên khóe miệng rốt cục lộ ra một vòng dáng tươi cười. Trầm ngâm một lát, hắn một lần nữa đem ảnh phân thân kêu gọi ra, hơn nữa đem hỏa phần Bát Hoang quyết ném cho ảnh phân thân. Đã đáp ứng Lâm Cần muốn tu luyện, như vậy hắn nói đến làm được, chỉ có điều không phải bản thể tu luyện là được rồi, dù sao đến lúc đó thành quả tu luyện cũng sẽ điệp ra đến bản thể trên thân, chính hắn tiếp tục tu luyện vô danh kinh văn là được rồi. Hết thảy đều sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Xuyên suy nghĩ một chút gần đây sự tình cần phải làm, ngoại trừ nghĩ biện pháp tỉnh lại mỹ nhân trùng nhạc trạc bên ngoài, hắn tựa hồ tạm thời không có chuyện gì khác rồi. Như vậy cũng nên đến đi lấy mặt khác một giọt thánh linh lộ thời điểm rồi. Lâm Xuyên con mắt khẽ híp một cái, nhẹ giọng nói ra, lập tức khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tàng Long Sơn Mạch, một mảnh chim hót hoa nở rừng già rậm rạp ở bên trong, ánh mặt trời sáng rỡ theo lá cây gian vụn vặt lẻ tẻ rơi xuống, vỡ thành một nơi vầng sáng. Toàn bộ sơn cốc thoạt nhìn bình tĩnh mà tường hòa, không có chút nào khác thường khí tức. Ngay tại lúc khoảng cách sơn cốc một chỗ không xa giữa sườn núi, một cái bí ẩn nham thạch trong huyệt động, đang mặc áo khoác đen mây đỏ thiếu niên an tĩnh ngồi xếp bằng, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một cái thân mặc áo bào trắng nữ tử vẫn không nhúc nhích, không có chút nào khí tức, phảng phất đã chết đi. Đột nhiên, cô gái kia hơi động một chút, mở hai mắt ra, sau một khắc nàng đưa tay vung lên, lập tức có một cỗ quan tài thủy tinh theo trong chữ vật giới chỉ bay ra, bịch một tiếng nện ở trên mặt đất, nắp quan tài chậm rãi hiện lên, đang mặc áo khoác đen mây đỏ cứng nhắc từ trong đó chậm rãi đi ra, đôi mắt có chút đóng mở, một đôi có được 6 vòng màu tím gợn sóng con mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên thế gian hết thảy, đúng là bên thiên đạo. Bái kiến chủ nhân, thiếu nữ khôi lỗi có chút khom người kính quý nói ra. Theo bên thiên đạo xuất hiện, cách đó không xa tu luyện không trần cũng mở mắt, màu hồng phấn hoa anh đào trong con ngươi xoay tròn lấy, nhìn thoáng qua bên sau lạnh lùng nói. Đây cũng không phải là ngươi nói đợi hai ngày, ta tối thiểu ở chỗ này chờ hơn 10 ngày rồi. Xảy ra chút tình huống, hiện tại chúng ta có thể hành động. Bên đạm mạc nói, tiên thuật chakra một truyền thu thiếu nữ khôi lỗi cùng quan tài thủy tinh thân thể bay thẳng đến cửa động phương hướng thổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rinnegan cùng Tensegan có được điều khiển lực hút sức đẩy năng lực cả hai cơ bản giống nhau, mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng Lâm Xuyên lại cũng có thể mượn nhờ đồng thuật đạt tới ngự không mà đi mục đích. Nhìn xem bên thiên đạo động tác không trần trong con ngươi xoay tròn hoa anh đào hơi chậm lại. Tu vi của ngươi đột phá, vừa mới đột phá, bây giờ là trúc cơ hậu kỳ. Bên đạm mạc giải thích nói, Lâm Xuyên bên kia một khi đột phá bên này tu vi tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Thì ra là thế, không trần nói nhỏ, hắn một mực tại suy đoán bên vắng lặng trong khoảng thời gian này đang làm gì thế, hiện tại xem ra, rất có thể là bản thể đột phá tu vi đi, lúc này mới tạm thời đình chỉ bên này hành động. Linh Khê Cốc chúng mai phục người của Tống gia tu vi cao nhất chính là một cái tên là Tống Phong Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, ngoài ra còn có đại khái 40-50 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, ngươi cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Bên lơ lửng tại cửa động vị trí, một đôi Rinnegan đạm mạc ngắm nhìn phương xa sơn cốc. Những tin tức này là hắn vừa đến nơi đây thời điểm dùng nhân gian đạo tại người của Tống gia trong trí nhớ đọc ra đấy, cho nên cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Một mồi lửa trực tiếp đốt đi qua, không trần lạnh giọng nói ra, bên thiên đạo khẽ lắc đầu, ta nói rồi, muốn lưu một ít người sống, cho nên cái kia kim đan sơ kỳ tu sĩ giao cho ngươi, ngươi còn lại ta lại đối phó. Ngươi đến là thực biết chọn nhiệm vụ. Không trần lãnh đạm nói, bất quá cũng không có cự tuyệt bên đề nghị, với hắn mà nói bên ra lệnh có thể hoàn thành phải hoàn thành, không thể hoàn thành cũng muốn hoàn thành, cho nên không hề khác gì nhau. Cái kia bằng không đâu này, đem chút cơ kỳ người lưu cho ngươi, chỉ sợ đến lúc đó một người sống cũng không để lại đến. Bên thiên đạo chắc chắc nói, không Trần tính cách hắn lại quá là rõ ràng, trước kia với tư cách thất hoàng tử thời điểm là một cái thuần lương bé thỏ trắng, nhưng bị Chu Huy ám hại về sau, xem như triệt để hắc hóa rồi, biến thành lãnh huyết sát phạt, nếu như không phải có hắn đè nặng hiện tại không biết rõ trên tay đã dính bao nhiêu người máu tươi. Kim đan sơ kỳ tu sĩ thật là có điểm khó giải quyết đâu. Không Trần lạnh lùng nói ra. Đi thôi, Pên không nói gì nữa, lúc trước lơ lửng mà ra, bay thẳng đến Linh Khê Cốc trong thổi đi. Lần trước tới thời điểm Pên tu vi vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng giờ phút này đã không đồng dạng, đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, theo Pên lục đạo thực lực bây giờ, bình thường tu sĩ kim đan kỳ đã không làm gì được hắn rồi. So sánh với việc này, lúc trước cuối cùng đại chiến thời điểm, Lâm Thần tu vi tuy nhiên chỉ có trúc cơ đại viên mãn, nhưng chân chính chiến lực cũng đã là đạt đến bình thường kim đan sơ kỳ trình độ, Lâm Xuyên lúc kia có thể chiến thắng Lâm Thần, như vậy lúc này điều khiển Pên lục đạo chiến thắng kim đan sơ kỳ cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa Pên bên người còn có Akatsuki chi không Trần, Chu Du thực lực Lâm Xuyên chưa từng có khinh thường qua, cho dù là Lâm Xuyên hiện tại có thể mượn nhờ nhị vĩ Matatabi Chakra thi triển ngọn lửa màu xanh lam nhẫn thuật, nhưng cùng Chu Du Hồng Anh nghiệp hỏa so sánh với, như trước có rất lớn chênh lệch. Hơn nữa Chu Du trúc cơ kỳ đại viên mãn tu vi càng ngày càng vững chắc, kim đan sơ kỳ tu sĩ sớm đã không thể nhường bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Khê Cốc ở trong chỗ sâu, một chỗ vách núi phía dưới, tại đây đã từng là hắc sắc khô lâu kiếm tàn quân nơi tập hợp một trong, nhưng là hiện tại đã bị hoàn toàn phá hủy, mặc dù đã có mấy tháng đi qua, nhưng là trên mặt đá nhỏ giọt vết máu màu đỏ sậm như trước vô cùng chói mắt, trong không khí có một loại không nói ra được ngọt ngào mùi máu tươi. Cũng liền tại đây chỗ di tích bốn phía Tống gia đệ tử mai phục, bất quá tựa hồ là kết luận hắc sắc khô lâu kiếm sẽ không lại đến, bọn hắn mai phục lộ ra cực kỳ rời rạc, hay là bảo hoàn toàn không giống như là tại mai phục. Các đệ tử top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nhàn nhã tắm nắng trò chuyện, có thì tại dưới bóng cây nhắm mắt tu luyện, thậm chí thì là nhấc lên một tòa bếp lò, tại trưng nấu lấy không biết rõ cái gì linh thú đùi, mùi thơm bốn phía. Cách chương.